Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 1. Thần Hiểu Môn, thứ quyển, Đấu La Đại Lục quyển đầu. Lưu Ma Ngục hệ thống cùng hiểu chủ lực trùng kiến giếng trấn thủ mới xây địa ngục sau. Lý Vô Ngạo mang theo ma hậu Kaguya, chúng ma phi cùng một bộ phận hiểu thành viên, cưỡi ma khí tam sinh trọng la thuyền thâm nhập Đấu La Đại Lục. Khôi phục ký ức, Lý Vô Ngạo cùng Kaguya gặp lại sau thời gian giếng không thoải mái. Cường địch nhìn chung quanh, huyết thể khởi động, Lý Vô Ngạo phải từng cái hoàn thành chinh phục mỗi bên đại thế giới nhiệm vụ. Cắn nuốt hết bọn họ bổn nguyên, mới có thể thắng số mệnh chiến, làm cho địa ngục ánh sáng tái hiện ba thiên thế giới. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Dựa theo huyết thể, đến rồi còn lại thế giới, trước kia năng lực cũng sắp bỏ qua, mỗi một cái thế giới đều có đặc định chiến đấu hệ thống. Chỉ có tuần hoàn chi, mới có thể triệt để chinh phục nó, cũng chỉ có như vậy, Lý Vô Ngạo mới có thể lấy từ đầu khởi bước, lại về tột cùng tư thế, dục hỏa trọng sinh, vượt qua hướng, khiêu chiến chư thiên thần tiên, cho nên... Đến rồi Đấu La Đại Lục, Lý Vô Ngạo đem áp dụng Đấu La Võ Hồn chiến đấu hệ thống. Còn lại thế giới năng lực cùng địa ngục ma thần bản thân năng lực. Chỉ có ở Lý Vô Ngạo chịu đến vết thương chí mệnh sau mới có thể bị động mở ra. Nơi đây liền không giải thích nhiều. Viết những thứ khác, mở ra vô địch phần mềm hack, không có Đấu La bầu không khí cùng đại nhập cảm. Ta không thích. Mọi người cũng không thích. 5 năm sau, Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu Đế Quốc Nam Bộ Biên Thùy một tòa đình, tao nhã trong lương đình, Lý Vô Ngạo cùng một thiếu niên lẫn nhau ngồi đối diện. Thiếu niên này mang một bộ kính mắt, một đầu hắc tử sắc chạm vai tóc ngắn, người mặc tuyết sắc tây phục tài tử sắc cà vạt. Hắn tướng mạo hết sức nho nhã trầm ổn, thanh tú tuấn giật. Chính là một vị cực kỳ tiêu chuẩn Mỹ thiếu niên. Hắn gọi là Ninh Phong Chí, là đương kim thiên đệ nhị tông thất bảo lưu ly tông thiếu tông chủ. Ninh Phong Chí năm nay mới vừa 17 tuổi, chính là một gã ngũ hoàn phụ trợ hệ hồn sư. Kinh người thiên phú, bất phàm xuất thân tạo cho hắn thất bảo lưu ly tông thiếu tông chủ thân phận. Ninh Phong Chí cũng hăng hái, quảng giao thiên hào kiệt. Vân không ràng buộc chính là Ninh Phong Chí ở một lần đoàn đội đấu hồn chàng nhìn thấy. Lúc đó Vân Vô Vi dẫn dắt thanh nhất sắc hắc y hiểu thành viên. Phóng xuất ra mỗi người võ hồn, một lần hành động đánh bại hoành hành nhất thời huyết nhiệt thiên ma chiến đội. Thắng được toàn trường tiếng vỗ tay, danh tiếng trong chốc lát không hai. Ninh Phong Chí nhìn thấu Lý Vô Ngạo đám người siêu cường chiến lực. Xuất phát từ thất bảo lưu ly tông quyền lợi cùng cá nhân yêu thích suy nghĩ. Hắn chủ động đến gần Lý Vô Ngạo. Bây giờ, Lý Vô Ngạo cùng Ninh Phong Chí từ khi biết đến kết làm bạn tốt đã có thời gian 3 năm. Hiền đệ, người thật không suy nghĩ dẫn dắt đoàn đội gia nhập vào thất bảo lưu ly tông. Ninh Phong Chí chậm tiếng nói ra, thất bảo lưu ly tông chính là thiên đệ nhị tông. Gần với Hạo Thiên Tông, các ngươi nếu như gia nhập vào thất bảo lưu ly tông, ta sẽ làm cho tông chủ phụ thân ở mỗi bên phương diện gia tăng đối với các ngươi giúp đỡ. Đến lúc đó, các ngươi chiến lực sẽ tiếp tục tăng vọt, muốn thu được cái gì thành tựu, dễ dàng, Ninh huynh, ta và ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta không chuẩn bị gia nhập vào bất kỳ tông môn nào. Lý Vô Ngạo lắc đầu nói, chúng ta có ý nghĩ của chính mình. Ninh Phong Chí ánh mắt nhìn phía Lý Vô Ngạo, nghi cả giận nói, xin lắng tai nghe, chúng ta muốn sáng tạo tông môn của mình. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, Đấu La Đại Lục, môn phái mọc lên như rừng, cường giả tranh phong, chúng ta cũng không muốn rơi nhóm người sau, chỉ có thành lập tông môn, chiêu thu đệ tử. Tế thân nhất lưu thế lực, mới, chỉ có, là sự phấn đấu của chúng ta mục tiêu. Ninh Phong Chí kinh ngạc nói, không nghĩ tới hiền đệ lại có ý tưởng như vậy, trách không được vẫn cự tuyệt ta mời mời. Mạo muội đồng nhất chia, hiền đệ muốn sáng tạo cái gì tông môn? Thần hiểu môn. Lý Vô Ngạo mỉm cười nói, ta là môn chủ, ta phu nhân là phó môn chủ, những đội viên kia đều là của ta môn đồ. Ninh Phong Chí lặp lại một câu, gật đầu, tên này có nội hàm, lại khí phách, không sai, đa tạ Ninh huynh khích lệ. Lý Vô Ngạo chắp tay cười nói, Ninh Phong Chí trầm ngâm một, chậm tiếng nói ra, hiền đệ, ngươi có như thế hoài bão, ta rất thưởng thức, vì tông môn quyền lợi suy nghĩ, ta hy vọng ngươi gia nhập vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thân là hiền đệ bạn thân, ta ủng hộ ngươi làm chính mình phải làm, mở ra sở trường, chỉ là, có nhất kiện sự tình, ta muốn nhắc nhở ngươi. Mời Ninh huynh nói, Vân không khẽ cười nói, vô luận là Tam Tông vẫn là Tứ Môn, đều chịu đến Vũ Hồn Điện sắc phong cùng bất đồng trình độ quản chế. Vũ Hồn Điện mới là Đấu La Đại Lục đệ nhất đại thế lực. Vũ Hồn Điện đối với Đại Lục Tông Môn, đặc biệt mới xây Tông Môn, xét duyệt cực nghiêm, người nếu như sáng tạo Tông Môn, phải qua Vũ Hồn Điện cửa ải này. Ninh Phong Chí nói rằng, Vũ Hồn Điện thật đúng là lấy thúng úp voi a. Lý Vô Ngạo khẽ thở dài một hơi, thương cảm ta đây một thân hoài bão, huyền không chỗ thi triển. Lý Vô Ngạo sớm vài năm đã nghĩ sáng kiến thần hiểu môn, nhưng Vũ Hồn Điện khống chế không chỗ nào không có mặt. Lý Vô Ngạo nếu muốn quang minh chánh đại sáng tạo tông môn, chỉ bằng mượn lực lượng của chính mình hoàn toàn không được. Nhưng nếu là tiếp nhận rồi Vũ Hồn Điện xét duyệt, Vũ Hồn Điện phái vài tên giáo chủ qua đây, khắp nơi giám thị Lý Vô Ngạo, Lý Vô Ngạo cũng không tiện phát triển. Vì thế, Lý Vô Ngạo mới, chỉ có, tha đến rồi hiện tại. Ninh Phong Chí ánh mắt nhìn phía Lý Vô Ngạo, lần nữa nói ra, xem ra hiền đệ cũng không phải ở lâu nhóm người người. Không muốn chịu đến Vũ Hồn Điện quản chế, cái này không gì đáng trách. Nhưng nếu là hiền đệ không cách nào tự nghĩ ra tông môn, còn có thể suy nghĩ gia nhập vào những tông môn khác. Tỷ như Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Lý Vô Ngạo lắc đầu, thở dài nói, nếu như không thể, ta liền mang theo phu nhân và thuộc chạy đến Thâm Sơn phát triển đi. Các loại, chờ cái nào một ngày vượt qua Vũ Hồn Điện, chúng ta trở ra đem đả đảo. Ninh Phong Chí lấy làm kinh hãi, đứng dậy chung quanh nhìn thoáng qua, có phát hiện không những người khác sao, vội vã nhỏ giọng nói ra, hiền đệ không thể vọng ngôn, đại lục khắp nơi là hồn sư, Vũ Hồn Điện không chỗ nào không có mặt. Vân không hơi mỉm cười một cái, gật đầu, đa tạ Ninh huynh nhắc nhở. Ninh Phong Chí suy tư một, chậm rãi nói ra, xem ra hiền đệ là tâm ý đã quyết rồi hả? Đúng thế, Lý Vô Ngạo trọng trọng gật đầu. Cũng được, về tư, làm hiền đệ bạn thân, ta đã giúp ngươi thanh này. Ninh Phong Chí gật đầu, nói ra, ta trở về bẩm báo phụ thân, đem thần hiểu môn tạm thời đưa về Thất Bảo Lưu Ly Tông phụ thuộc gia môn. Như vậy trải qua, Vũ Hồn Điện chỉ biết chú ý Thất Bảo Lưu Ly Tông mà sẽ không quan tâm nó phụ thuộc gia môn. Đồng thời, ta sẽ cho ngươi cung cấp một ít nhân thủ tiền tài giúp đỡ. Hy vọng hiền đệ tông môn cường đại sau đó, chớ quên thanh tao cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông. Lý Vô Ngạo đại hỉ, chắp tay nói ra, như vậy liền đa tạ Ninh huynh. Ninh huynh yên tâm, sau này nếu như Thất Bảo Lưu Ly Tông gặp nạn, ta tất dẫn dắt thần hiểu môn toàn lực tương trợ. Chương 1.2, 3.4 là ngoại truyện. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.